Chương 5, nghiền áp. Một trận thiên toàn địa chuyển lúc sau, hai người đó là tiến vào tới rồi mật thất bên trong. Vừa tiến vào đến mật thất bên trong, hai người lúc này mới phát hiện, bên trong có khác động thiên, thập phần rộng lớn, nhưng là nơi nơi đều là dày đặc bạch cốt, ma chơi đầy trời, nhưng lại thường thường cảm giác được từng đợt tâm phong. Nếu là một loại người, nhất định sẽ bị này quỷ dị không khí dọa phá lá gan. Nhưng là đối với Sở Nguyên cùng Tử Huyên mà nói, cũng không có cái gì đáng sợ, hai người đều là tu tiên người, đối với loại này quỷ dị trường hợp, tự nhiên là không có chút sợ hãi. Cũng không biết là vì cái gì, hai người tiến vào này mật thất bên trong, cũng không có gặp được gì tuần tra thủ vệ người. Bất chi bất giác, hai người đó là dần dần xâm nhập tới rồi trong đó, lập tức ánh vào hai người trường hợp, không khỏi làm cho hai nhận thức trong lòng một trận buồn nôn chỉ thấy, phía trước xuất hiện một cái thập phần trống trải đại sảnh, chung quanh châm không ít cây đuốc, ở đại sảnh trung ương đào ra một cái thật lớn huyết trì, mặt trên vết máu loang lổ, chung quanh ẩn ẩn còn có người tay chân, con mắt linh tinh gì đó. Mà ở bên cạnh một cây đại cây cổ thượng, cột lấy một vị nữ tử, tuy rằng nhìn qua có điểm chật vật, nhưng là chút dâu không được của nàng tuyệt đại tao nhã này nữ tử chung quanh, có một tầng thản nhiên sương mù. Đại sảnh bên trong những người đó tựa hồ thập phần sợ hãi kia sương mù, đều lẫn mất rất xa, xem đi ra, bọn họ tại đây sương mù bên trong, ăn không ít đau khổ. Ân có hơi thở của người sống, là ai bỗng nhiên, đại sảnh ở chỗ sâu trong đầu hổ chỗ ngồi thượng vị kia người vạm vỡ, cái mũi ở không trung người khiếu, mạnh hét lớn một tiếng, nhất thời vô số ánh lửa, ở cả mật thất bên trong sáng lên, đem mật thất tìm cả vật thể sáng đồng thời, Sở Nguyên cùng Tử Huyên hai người tung tích, cũng hoàn toàn bại lộ đi ra. Các cắt giác, không nghĩ tới thế nhưng còn có người đi tìm cái chết Sở Nguyên hai người tung tích nhất lộ ra đến. Vị này bưu đi đại hán không khỏi phát ra một trận quái kêu tiếng động. Đại ca, nay tiểu nương bị đến là bộ dạng tươi ngon mọng nước tươi ngon mọng nước, chút vô lễ cái đó cái gì đường ra đại tiểu thư, nếu không để cho bắt lấy lúc sau, làm cho chúng ta huynh đệ thoải mái thoải mái. Bên cạnh một vị lấm la lấm lét quân sư cách gan mặc người, thấy rõ ràng Tử Huyên mô dạng lúc sau, cơ hồ đều không ly khai con mắt tử. Chính là đã lâu không có gặp qua như vậy tươi ngon mọng nước tiểu nương bì đại ca, chúng ta ở mật thất bên trong buồn lâu như vậy, đều không có khai quá mặt, quái hoài niệm. Đại sảnh bên trong mặt khác người, nghe thấy được vị này lấm la lấm lét quân sư cách gan mặc người mà nói, chút không có đem Sở Nguyên cùng Tử Huyên hai người đặt ở trong mắt, tựa hồ hai người sớm đã trở thành thất thượng thịt bò một loại. Ha ha, có ý tứ, thật là có ý tứ. Sở Nguyên không khỏi lạnh lùng cười. Hắn thật không ngờ những người này lá gan lớn như vậy, cũng dám đánh chính mình lòng của phụ nữ tư, nháy mắt một cỗ thật lớn sát khí nảy lên trong lòng, trong mắt lạnh lùng nhìn quét cả đại sảnh, một cỗ vô hình uy áp từ hắn trên người phát ra. Nhất thời, cả đại sảnh ở hắn này cỗ vô hình uy áp dưới, thế nhưng trở nên im lặng xuống dưới. Quỳ xuống làm của ta cậu, các ngươi còn có mạng sống cơ hội, nếu không bắn nhưng là, kế tiếp Sở Nguyên một phen nói. Cũng lần thứ hai làm cho cả đại sảnh nhấc lên phong vân biến hóa, tất cả mọi người giống như liếc si một loại nhìn thấy Sở Nguyên, trong mắt châm chọc thần sắc, chút không có gì che giấu. Làm càn, ngươi cũng biết nơi này là địa phương nào hảo cuồng vọng đồ đệ, cũng không nhìn xem nơi này là chỗ nào dặm, cũng dám nói như vậy, mọi người cùng nhau đoá hắn mở bê, thọ tinh ăn thạch tín, ta xem cẩu đồ vật này nọ là chán sống, cũng dám nói như vậy, nhất định phải đem hắn băm uy cẩu sau một lát. Đại sảnh bên trong không khỏi phát ra từng đợt phẫn nộ tiếng động, những người này trong mắt đều phải đỏ, chưa từng có cảm giác quá như vậy khuất nhục, hơn nữa cũng chưa từng có người dám như. Vậy đối phích lịch đường người nói chuyện không chỉ nói đại sảnh bên trong này tiểu lâu la lòng đầy căm phẫn, liền liên đầu hổ châu ngồi thượng vị kia người và vỡ, trên mặt cũng là sát khí lộ. Đại ca, tiểu tử này nếu muốn chết, chúng ta liền thành toàn hắn. Vừa mới ở hắn chết phía trước chúng ta làm cho hắn chính mắt trông thấy chúng ta trà đạp nữ nhân của hắn vị kia lấm la lấm lét quân sư, đối người vạm vỡ âm âm đạo. Không thể không nói, vị này lấm la lấm lét quân sư, đích thật là thập phần âm độc. Nhưng là, hắn cũng thật không ngờ, hắn này một phen nói hoàn toàn chọc giận Sở Nguyên, nhất định là chết không có chỗ chôn cẩu đồ vật này nọ, ngươi cũng không có còn sống tất yếu. Sở Nguyên trong mắt sát khí lộ, quanh thân chân nguyên thốt nhiên bùng nổ. Hướng tới vị kia lấm la lấm lét quân sư đó là chảo quá khứ, còn không có đợi cho vị này lấm la lấm lét quân sư phản ứng lại đây, Sở Nguyên tay liền đã muốn hung hăng nắm hắn cổ. Thật giống như là nắm bắt nhất con chết vị chết một loại, theo sau Sở Nguyên mánh dùng một chút lực. Vị này dáng người thấp bé lấm la lấm lét quân sư, nháy mắt bị hắn rõ ràng nghiết bạo, máu tươi tiên đầy đất, cả đại sảnh nhất thời lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người dùng sợ hai ánh mắt nhìn thấy Sở Nguyên, thật giống như là nhìn thấy một vị tuyệt thế đại ma vương một loại, đặc biệt nhìn thấy trong tay hắn kia khỏa chết không nhắm mắt đầu, lại cảm giác được một trận trước nay chưa có sợ run bọn họ tuy rằng giết người cũng không trong nháy mắt, nhưng là đối mặt như vậy một vị đại ma vương giống nhau tồn tại, không có ai không hội sợ hãi liền tội liên đới ở đầu hổ chỗ ngồi thượng vị kia người và vỡ, ánh mắt cũng không từ trường được Lưu Viên. Trên mặt khiếp sợ vẻ mặt triển lộ không bỏ sót, không hề nghi ngờ vị này người và vỡ. Trong lòng cũng sinh ra thật lớn sợ hãi ngươi là ai vị này người vạm vỡ môi run run đạo. Quy xuống, làm của ta cậu, mới có mạng sống cơ hội Sở Nguyên chút không để ý đến vị này người vạm vỡ, mà là lại nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Vừa mới, lần này đại sảnh đã không có lúc trước mô dạng, xuất hiện một trận quỷ dị im lặng, mọi người thân thể, đều bắt đầu không tự chủ được run run đi lên, nếu không người vạm vỡ ở trong này mà nói, phòng trừng đã sớm sủi lơ trên mặt đất. Ai cũng không hội ngại chính mình sinh mệnh quá dài, huống chi trơ mắt người này giống như ác ma một loại. Đáng chết người vạm vỡ sắc mặt đỏ lên, trong mắt hiện lên đặc hơn sắc khí, chưa từng có người dám như vậy đối hắn nói chuyện, nhưng là lúc này nhưng không được không túi đầu, trước mắt người này thật sự là rất khủng bố, quả thực liền giống như ác ma một loại. Vừa mới, ngay tại hắn túi đầu nháy mắt, một cái tuyệt diệu chủ ý, ở hắn trong lòng hiện lên.